Xích Tâm Tuần Thiên, chương 963, nghe tin bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng kỳ thực biết, Lâm Hữu Tà loại này cố chấp người, cũng sẽ không cảm thấy nàng điều tra Khương Vọng có sai, cho nên nàng không phải vì đạo này áy náy. Nàng nói áy náy, là nàng hôm nay không mời mà tới thất lễ, lần này nàng không phải vì tra án mà đến, mà là vì cầu trợ. Người bình thường khả năng không rất dễ dàng lý giải loại này tâm tình. Vì nàng cho rằng, chính nghĩa, làm chuyện gì nàng cũng sẽ không cảm thấy xin lỗi. Mà ở, chính nghĩa, bên ngoài, của nàng kiêu ngạo chỉ có thể chiếm cứ thượng phong. Tùy tiện cầu trợ mà vấp phải trắc trở, tại trên thực tế sẽ rất thương tổn tự ái của nàng tâm. Bất quá này cùng Khương Vọng có quan hệ gì đâu. Hắn lưu lại đối phương lý do rất đơn giản. Một câu kia, xem tại đều là thanh bài phần trên, thoạt nhìn thật giống như lời nói khách sáo, nhưng kỳ thật chính là hắn chân thực ý nghĩ. Hắn được tề tước, hưởng tề lộc, chịu tề che chở, cũng nguyện ý có tương ứng trả giá. Sẽ không không công mà hưởng lộc, không chịu ngồi không ăn bám. Tứ phẩm thân phận của thanh bài, mang cho hắn không ít tiện lợi, cho hắn không ít ẩn tính bảo hộ. Tại đủ khả năng dưới tình huống duy trì đồng liêu, quả thật chấp nhận nghĩa. Hơn nữa một đầu ngưu quả thật thả, hai đầu ngưu quả thật thả. Tàng một cái Phạm Thanh Thanh quả thật tàng, nhiều tàng hai người quả thật tàng. Cho nên hắn nhất nhưng vẫn còn gật đầu. Quân tử không bị của ăn xin, theo Lâm Hữu Tà bản tâm, nàng là vẫn muốn phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng nhìn vị kia xương phát lão nhân liếc mắt một cái, nàng như thế nào cũng không cách nào thuận theo trong lòng kiêu ngạo. Này vị lão nhân chiếu cố nàng, che chở nàng, cho nàng thân nhân ấm áp. Lúc này mặc dù diện mục như thường, nhưng trên người chỗ bị thương, nàng là biết đến. Tạ ơn Khương đại nhân viện thủ nghị. Nàng nói, ngươi cũng nói, mọi người đều là thanh bài. Bất quá, Khương Vọng nói ra, ta nghĩ tới ta nên biết các ngươi muốn đối mặt là nguy hiểm gì. Là ai đang đuổi giết các ngươi? Hắn nhìn này bởi vì đông bày ra tây bày ra người mà chen chúc được có một ít chật trội khoang thuyền mấy lần. Mọi người dù sao cùng hội cùng thuyền. Cái từ ngữ này dùng vào lúc này, như thế hợp với tình hình, thật đúng là cùng hội cùng thuyền. Lâm Hữu Tà cùng Ô Liệt liếc mắt nhìn nhau, không có trước tiên nói chuyện. Khương Vọng cũng không nóng nảy, yên lặng đợi chờ. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến, nếu như đổi thành Trọng Huyền Thắng, khẳng định trước tiên liền nghĩ đến. Lâm Hữu Tà rõ ràng hoài nghi hắn cùng địa ngục vô môn có nào đó liên hệ, kia như thế nào lại tại bị địa ngục vô môn truy sát thời điểm, tới tìm hắn hỗ trợ che chở ẩn tàng. Này chẳng lẽ không đúng đưa mình vào hiểm địa sao? Hơn nữa, lấy thân phận của bọn họ, làm sao sẽ trầm luân đến mặt dày tới tìm Khương Vọng? Cận Hải quần đảo mặc dù không phải tề cảnh, nhưng Quyết Minh đảo quả thật trên biển tam đại thế lực một trong, là gần với Điếu Hải lâu lực lượng. Thật muốn động viên lên, một cái địa ngục vô môn tính cái gì? Chỉ một cái kỳ tiếu, liền đủ để đánh bạo địa ngục vô môn. Trừ phi Ô Liệt không có phương tiện làm cho đều đình cầu viện. Này trong nguyên nhân, có thể có rất nhiều phức tạp triển khai. Khương Vọng không thể nào phỏng đoán. Nhưng tỉnh táo lại hắn lập tức nghĩ đến, truy sát Ô Liệt người, rất có thể không phải địa ngục vô môn. Chuyện này cũng có chút hỗn loạn. Đem thời gian tuyến trải chuốt một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục vô môn đồ diệt ngũ tiên môn, Ô Liệt cùng Lâm Hữu Tà không biết nguyên nhân gì đột nhiên xuất hiện, lực khiêng mấy đại Diêm La, Phạm Thanh Thanh thừa cơ chạy trốn. Mà tới sau Ô Liệt bản thân cũng không giải thích được bị thương, bị không biết thân phận người truy sát Khương Vọng một cái vốn là ý định đi băng hoàng đảo hướng Lý Phượng Nghiêu trước mặt nói cảm ơn, sau lại quyết định trực tiếp trở về tề quốc người, cứ như vậy không giải thích được bị quấy vào này than nước đục chung. Cái nhân tài nào có thể làm cho Ô Liệt loại này tại thanh bài hệ thống chung vô cùng phân lượng người, không đường có thể đi. Trừ phi, đối phương đã ở tề quốc hệ thống chung. Bọn họ tùy tiện đi Quyết Minh đảo, cũng không an toàn. Nghĩ tới đây, Khương Vọng chợt cảm thấy nhức đầu lên. Hai vị khách không mời mà đến trầm mặc một trận, cuối cùng là Ô Liệt mở miệng nói. Tiểu Hữu có thể nhớ đồng lưu nghị, lão phu cũng nên nêu lên người lấy thành. Hắn quay đầu nhìn Phạm Thanh Thanh liếc mắt một cái. Nếu như ta không có nhớ lầm, vị này là ngũ tiên môn chi nhân. Xem ra tại Hữu Hạ đảo trong chiến đấu, hắn cũng chú ý tới chạy trốn Phạm Thanh Thanh. Này vấn đề tự nhiên không nên do Khương Vọng trả lời. Phạm Thanh Thanh lên tiếng nói. Cô dư chi nhân, may mắn đoạt huy chương trên Thương Hải, che chở tại dưới trướng, gọi ta không đến nỗi lưu thiên nhai. Mà Khương Vọng bắt đến khác một cái tin tức đúng vậy, Phạm Thanh Thanh lúc ấy đã rơi vào Ô Liệt tầm mắt như vậy đồng thời, cũng nhất định rơi vào Doãn Quan tầm mắt. Dưới tình huống như vậy còn có thể chạy xa, chạy đến Vô Đông đảo ngoài ẩn nấp lên, không thể vẻn vẹn dùng Ô Liệt ngăn trở giải thích, Phạm Thanh Thanh nhất định còn có cái gì bí mật. Bất quá, mỗi người đều có bí mật của mình, Khương Vọng còn không đến mức nói muốn bất kỳ thuộc hạ đều hoàn toàn không có che giấu. Người như vậy, không có khả năng có được bất kỳ tự phát tính trung thành. Ô Liệt nhìn Khương Vọng. Ta muốn nói với ngươi sự tình, là chúng ta thanh bài bên trong sự tình, là Tề quốc cơ mật. Hắn không có nói rõ, nhưng thái độ rất rõ ràng, Phạm Thanh Thanh không thích hợp dự thính. Phạm Thanh Thanh không có nhúc nhích, cũng không có rời đi ý tứ. Nàng là một cái phi thường thanh tỉnh người, nàng biết nàng hiện tại cậy vào người nào, nàng nên nghe ai mệnh lệnh. Khương Vọng không lên tiếng, nàng chỉ có thể đợi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Chỉ sợ trước mặt lão nhân này lại đáng sợ, nàng cũng không thể dao động. Khương Vọng rất hài lòng Phạm Thanh Thanh biểu hiện, tay phải năm ngón tay như hoa tươi tràn ra lại thu thập. Sau đó nói, hiện tại có thể nói, Phạm Thanh Thanh phụ cận âm thanh, bị ngăn cách lên. Phạm Thanh Thanh tâm tình, là kinh sợ. Ngăn cách trong khoang thuyền âm thanh, khiến người ở phía ngoài nghe không được động tĩnh, cái này cũng không khó, Thô Thiển nắm giữ ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ người cũng có thể làm đến. Nhưng nàng là người nào? Nàng là ngũ tiên môn trưởng lão, cũng tu qua ngũ tiên như mộng lệnh, hơn nữa tự nghĩ tạo nghệ thâm hậu. Có thể ngăn cách của nàng nghe cảm, này được nắm giữ tới trình độ nào? Mặc dù từ ngăn cách cường độ đến xem, nàng chỉ cần dùng tâm ứng đối, là có thể tương đối giản đơn phá vỡ. Nhưng là nàng tu ngũ tiên như mộng lệnh bao lâu? Khương Vọng mới qua lại bao lâu? Chân chính thời gian tu luyện, có một ngày sao? Điều này chẳng lẽ chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu thiên phú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết Khương Vọng thần hồn lực lượng xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ, còn có qua tiên thuật tu hành kinh nghiệm. Ở trong lòng vô hạn khuếch đại Khương Vọng thiên phú, in dấu xuống ngưỡng di cao ấn ký. Không nói đến Phạm Thanh Thanh ở bên kia chính mình hù dọa chính mình, bên kia Ô Liệt đã mở miệng. Ta theo có tà đi hữu hạ đảo, là truy tung Ngỗ Quan Vương tung tích. Nhưng vừa vặn đụng vào địa ngục vô môn tại ngũ tiên môn không kiêng nể giết hại, thân là thanh bài, tập ác vốn là thiên chức. Lão phu mặc dù ẩn lui rồi, nhưng cũng chưa quên hành vi thường ngày. Cho nên giận dữ xuất thủ. Đối với địa ngục vô môn, Ô Liệt mở miệng một tiếng thiên chức, một ngụm hành vi thường ngày, tựa hồ có ý chỉ điểm. Thật giống như tại trách cứ Khương Vọng, không nên cùng địa ngục vô môn không minh bạch. Nhưng Khương Vọng nét mặt bình tĩnh, trước sau chỉ có một lắng nghe tư thái. Ô Liệt tiếp tục nói, thủ lĩnh của bọn họ quả thật bất phàm, rõ ràng mới nhập thần đến không lâu, ta nhưng cũng không thể dễ dàng áp xuống. Kia hai cái trợ thủ Diêm La, tất cả cũng công pháp quỷ dị, sát lực kinh người. Ta thử mạnh giết một người, chưa có thể thành công, ngược lại bị Tần Nghiễm Vương nắm lấy cơ hội, cùng ta đổi lại thương. Bởi vì có tà ở bên cạnh, ta bất tiện liều mạng, một phen đại chiến sau đó, đành phải thả mặc cho bọn hắn rời đi. Vì để tránh cho phiền toái, ta cùng có tà lập tức rời đi hiện trường. Nhưng rời đi hữu hạ đảo không xa, liền gặp được tập kích. Ô Liệt khóe mắt nếp nhăn rất khắc sâu, đây có lẽ là hắn lão thấy rõ ràng nguyên nhân. Xảy ra chuyện đột nhiên, người tập kích thực lực cường đại, ta lại vừa mới đã trải qua một cuộc đại chiến, cho nên ăn chút ít thiếu. Không thể không sử dụng một ít thủ đoạn, mới có thể mang theo có tà thoát đi. Người tập kích che giấu chặt chẽ, mà lại cố ý tránh mở ra thường dùng công pháp. Nhưng ta biết, Ô Liệt nhìn thẳng Khương Vọng mắt, người nọ là Điền Hoán Văn. Hắn chạy không khỏi mắt ta. Đầm lầy Điền Thị, Điền Hoán Văn. Tề quốc đỉnh cấp danh môn đầm lầy Điền Thị, có hai vị thần lâm cường giả, một vị là tộc trưởng đương nhiệm Điền Hy Lễ, cũng tức là Điền An Bình phụ thân. Một vị khác, chính là Điền Hy Lễ thúc thúc bối Điền Hoán Văn. Cùng vị kia lần trước chấn thủ thất tinh cốc Điền Hoán Trương, chính là đường huynh đệ quan hệ. Làm đầm lầy Điền Thị gia lão, Điền Hoán Văn cũng ra khỏi hải, hơn nữa tập kích đã thoái ẩn danh bộ Ô Liệt. Cách Trương.